Chương 398, tao ngộ chiến. Âm một viên vỏ đạn tự động rời khỏi, rơi vào xe tăng bên trong kim loại để trần bên trên, va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Hút thuốc máy móc đem xe tăng họng pháo bên trong tất cả có hại khí thể rút ra họng pháo, để xe tăng nội bộ không khí duy trì tương đối ưu lương tiêu chuẩn. Một cỗ khói đặc từ xe tăng họng pháo phun ra ngoài, sau đó toàn tự động nhét vào máy móc liền đem một viên mới lô hàng đạn pháo đẩy vào ống pháo bên trong, động tác gan khớp trôi chảy, không có nửa phần trì trệ. Lưu đạn chuẩn bị hoàn tất pháo trưởng nghe được nhắc nhở về sau, lập tức đối xa xa ác ma bộ đội chụp xuống khai hỏa cò súng. Ngay sau đó, một viên mới tinh đạn pháo liền bay vào ác ma phương trận, trong đám người nhấc lên một mảnh huyết nhục tạo thành mưa gió. Vô số mảnh đạn đánh vào những này ác ma thân thể, những này đám ác ma kêu thảm, tuyệt vọng lấy ngã xuống, sau đó bị các đồng bạn dẫm ở trong bùn đất, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Ác ma tiến công vẫn như cũ vẫn là như cũ, tựa hồ bọn hắn đã lấy ra toàn bộ lực lượng, đối hệ lạn hiệu đã không có cái gì quá tốt thủ đoạn. Tại vô tuyến điện bên trong, yếu ớt quấy nhiễu dòng điện âm thanh, cứ như vậy ngay từ lúc đầu chiến đấu liền tồn tại, hiện tại đã để Tony quen thuộc. Ác ma quấy nhiễu vẫn luôn có, chỉ bất quá đám bọn hắn công suất đã theo không kịp hệ lạn hiệu tiên tiến thông tin thiết bị công suất. Cho nên, mặc dù có nhất định quấy nhiễu, nhưng hệ lạn hiệu thông tin kênh vẫn luôn duy trì thông suốt trạng thái, thậm chí không quân trong kênh nói chuyện, ngay cả dòng điện quấy nhiễu thanh âm đều cực kỳ yếu ớt. Chúng ta đã đánh 6 viên lựu đạn. Lại như thế đánh xuống, lựu đạn liền muốn khô kiệt. Pháo trưởng kiểm tra một chút mình đạn pháo tồn lượng, mở miệng đối bên người Tony nói. Tony ngay tại điều khiển trên đỉnh đầu của mình súng máy, đối xa xa ác ma bộ đội khuynh tả đại đường kính súng máy đạn. Hắn thử kính tiềm vọng trên rời ánh mắt của mình, nhìn về phía pháo trưởng, tiết kiệm một chút ác ma nhìn cũng không có muốn rút lui ý tứ bọn hắn lại cùng chúng ta dây dưa một hồi, không rút lui cũng không được. Pháo trưởng cười lạnh một tiếng. Sau đó tiếp tục nhắm chuẩn hắn ngay phía trước ác ma đi. Pháo trưởng nói không có vấn đề, bởi vì ác ma nếu như thế dây dưa tiếp, rất nhanh hệ lạn hiệu không quân chi viện liền sẽ đổi tới, toàn bộ chiến trường liền lại sẽ bị nhân loại bộ đội trưởng không lấy. Trên thực tế QNZ không bao lâu, ý lạn dậy mẩn điều khiển A-10 phi cơ tấn công, ngay tại phụ cận tuần tra. Nhận được chi viện mệnh lệnh hắn, đã lái công kích của mình máy móc, chạy tới giao chiến địa điểm. Tại sử dụng một lần A-10 phi cơ tấn công về sau, hắn liền yêu loại này siêu cấp đối địa vũ khí. Môn kia Gautam thật là quá bá đạo, đối đất công kích thời điểm loại kia cắt chém thép tấm cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Chỉ cần lao xuống, lướt qua địch nhân trận địa, trên mặt đất sẽ xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe. Mà đầu này khe rãnh phụ cận, sẽ là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Địch nhân sẽ ở vô số đạn pháo tập kích hạ người ngã ngựa đổ, cho dù là phòng ngự ma pháp bình thường cũng vô pháp ngăn cản cường hoành như vậy công kích. Cho nên, hắn tại nhỏ hẹp bên trong buồng lái này, đối mặt đất trên quân đội bạn phát khởi cảnh cáo, tuần tra phi cơ tấn công bộ đội lập tức đuổi tới chiến trường mời phân chia địch ta khu khống chế ta muốn ném bom phía sau hắn, một cái khác khung A-10 phi cơ tấn công bạn bay mà đi, hai khung máy bay một trước một sau tại tầng mây độ cao bắt đầu hạ xuống, đồng thời QNZ tiến vào ngay tại giao chiến chiến trường. Cùng lần trước đồng dạng, hệ lản hiệu bộ binh bắt đầu nghe mở mang theo nhan sắc phát khói bổng. Những này phát khói bổng toát ra nồng đậm có sắc sương mù, tại hệ lản hiệu khu khống chế biên giới, tạo thành một cái rất rõ ràng có sắc khói đặc khu vực. Nhìn rất rõ ràng trên bầu trời, y lản dày mẩn mở ra ném bom chốt mở, sau đó tại địch nhân dày đặc địa phương, ấn xuống ném bom nút bấm. A-10 phi cơ tấn công cánh hạ treo đầy bom cùng một chỗ thoát ly, ở trên bầu trời tản mát ra. Sau đó những này bom liền đụng vào phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, ở trên đời nổ tung lên. Là công suất lớn nhất phòng ngự ma pháp bình chướng không có đánh xuyên tại kéo đồng thời, ý làn dậy mẩn lớn tiếng nhắc nhở lấy đi theo phía sau đồng bạn của hắn máy bay hiểm trợ. Máy bay hiểm trợ phi công nghe được cảnh cáo về sau, điều chỉnh một chút ném bom tư thế, tại một cái càng thêm an toàn độ cao bên trên, bỏ ra càng nhiều bom. Rốt cục. Cái kia to lớn phòng ngự ma pháp bình chướng không chịu nổi gánh nặng, tại bom bạo tạc bên trong toàn diện hỏng mất. Còn lại mấy cái bom thuận thế rơi xuống ác ma bộ đội trong đám người, ở bên trong nổ tung lên, nổ bay phụ cận tất cả ác ma. Hiểm hộ ta tránh thoát một đoàn hướng về hắn bay tới hỏa cầu, ý lạn dậy mẩn lái mình A-10 phi cơ tấn công ở trên bầu trời linh hoạt lượn một cái vòng tròn, sau đó lại một lần đem đầu phi cơ nhắm ngay vừa mới hỏa cầu phát xạ phương hướng. Bên kia, phụ trách ác ma phòng không một đầu ba đầu ác ma chó, đang nổi lên ngâm sướng xuống một cái đại hỏa cầu. Phòng ngự ma pháp bình chướng đã phá toái, đám ác ma không thể không dùng huyết nhục chi khu của mình, đến đối mặt lệ lạn như sắt thép mưa to. Chân chính sắt thép chi vụ gao 81 giây đồng hồ liền có thể đánh ra một loạt đạn, hình thành một cái mưa đạn, phá hủy nó họng pháo trước mặt bất kỳ vật gì. Cho dù là mấy centimet nặng nghề thép tấm, cũng có thể tùy tiện đánh xuyên ghê tởm trên ma thân khôi giáp, nhưng không có mấy centimet dày như vậy. Kết quả là, khi người báo thủ pháo máy bắt đầu gầm thét thời điểm, đạn dẫn đường giữa thiên địa hoạch xuất ra từng đầu thẳng tắp. Cái thứ nhất ác ma thân thể bị 30 ly đường kính hàng pháo xuyên qua, sau đó là phía sau hắn thứ hai con trùng đáng thương. Cái thứ ba ác ma trong tay bưng tấm chắn căn bản không có ngăn cản lại bất luận cái gì công kích, liền trực tiếp bị pháo máy đạn pháo đánh nát. Ngay sau đó cái này bưng tấm chắn ác ma cánh tay liền bị vẫn như cũ thế đại lực trầm đạn pháo đánh thành hai đoạn, hơn phân nửa cánh tay bay ra ngoài thật xa, rơi vào một cái khác ác ma trong ngực. Sau đó là cái thứ tư, cái thứ năm đầu này thẳng tắp trên thẳng xuôi xẻo nhóm một cái tiếp theo một cái ngã xuống, một mực kéo dài đến cái kia trước mặt ngay tại hình thành ma pháp trận ba đầu ác ma chó. Ác ma này chó đang chuẩn bị phun ra ra viên thứ hai hỏa cầu thuật đâu, bên miệng ma pháp trận lóe ra lúc sáng lúc tối quang mang. Một giây sau, nó một cái đầu liền bị một phát người báo thù đạn pháo đánh trúng, trực tiếp vỡ vụn ra, máu tươi đen ngòm vàng khắp nơi, làm cho chung quanh ác ma đều vô cùng chật vật. Đã mất đi một cái đầu ác ma chó ngay tại chuẩn bị ma pháp lập tức bắt đầu sụp đổ, còn lại hai cao y đầu phát ra kêu rên, trọng thương thân thể cũng theo đó ngã xuống. Như là đất cày đồng dạng, A-10 phi cơ tấn công trên mặt đất cày ra một đạo thật sâu màu đen khe rãnh, ác ma máu tươi tại đầu này khe rãnh bên trong chảy xuôi. Thật tê sao đẹp trai từ kính tiềm vọng bên trong thấy được A-10 lướt qua ác ma phương trận cảnh tượng, Tony tại T-72 xe tăng bên trong lớn tiếng tán thưởng một câu. Loại kia mây đen ngập đầu, lôi đình vạn quân khí thế, thật sự là để người hướng tới vẹn vẹn một cái lao xuống, liền tiêu diệt vô số ác ma. Loại hiệu suất này QNZ thật là khiến người ta sợ hãi than. Bên trái ngay lúc này, xe tăng trong thai nghe, một thanh âm cuồng loạn gào thét. Tony lập tức nhìn về phía bên trái kính tiềm vọng, sau đó hắn liền thấy, một cái cự đại rắn, chui ra bùn đất, lộ ra một cái cùng xe tăng ụ súng không chênh lệch nhiều đầu. Ác ma tân binh loại Tony sững sờ, sau đó liền nghĩ tới trước đó tại quân địch binh chủng sổ tay bên trong nhìn thấy. Khôi lồi đế quốc một loại ma xà bộ đội. Trước mắt tên đang chết này, tựa hồ chính là như vậy một loại đồ vật. Nó đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, xác thực cho chưa thấy qua nó nam tuyến hệ lạn hiệu bộ đội, chế tạo tương đối lớn phiền phức. Mấy người lính bưng vũ khí đối đầu này ma xà mãnh liệt khai hỏa, mà đầu này ma xà miệng bên trong, còn cắn một nửa hệ lạn hiệu quang đạn binh thi thể. Hai đầu mặc cùng chiến chân tại đầu rắn một bên lắc lư. Để chung quanh tất cả hệ lạn hiệu binh sĩ đều cảm thấy có chút không rét mà run. Bọn hắn bưng vũ khí của mình, liều mạng hướng về đầu này ma xà quái vật khai hỏa, vô số đạn dẫn đường đánh vào ma xà trên lân phiến, văng lên màu đỏ máu tươi. Bất quá, phần lớn đạn đều bị ma xà lân phiến ngăn cản lại đến, đầu này ma xà nhìn bộ dáng phi thường chật vật, trên thực tế thụ thương lại một chút đều không nguy hiểm đến tính mạng. Bên trái ngươi ụ súng 4 giờ phương hướng Tony nhìn xem đầu kia ngay tại cách đó không xa tứ ngược ma xà, lớn tiếng ra lệnh. Khi hệ ưu do giao cho ta pháo trưởng nhấn xuống xoay tròn ụ súng công tắc, T-72 xe tăng ụ súng liền lấy để người không cách nào tưởng tượng cực nhanh tốc độ xoay tròn quá khứ. Loại này sinh ra từ địa cầu văn minh 70 niên đại chủ chiến xe tăng, tốc độ phản ứng kỳ thật đã là phi thường nhanh chóng một loại tiên tiến xe tăng. Mặc dù không phải tốt nhất xe tăng, nhưng là hắn vẫn như cũ là tính năng không sai một cái thừa thượng khải hạ ưu tú vũ khí. Nương theo lấy điện cơ chuyển động, ụ súng chỉ dùng vài giây đồng hồ liền chuyển động đến ma xạ vị trí. T-72 xe tăng kia thon dài họng tháo, chính xác chỉ hướng đang không ngừng đồng đưa ma xạ thân thể. Vanh không có chờ Tony mệnh lệnh, xa trưởng liền chụp xuống khai hỏa cò súng. Một viên thế đại lực trầm đạn xuyên giáp phun ra họng tháo, trực tiếp đánh vào ma xạ trên thân. Bởi vì ma xà thân thể là đang không ngừng đung đưa, cho nên cái này một viên đạn pháo không có vừa vặn đánh trúng ma xà giữa người bộ phận, mà là thoáng trệ hướng một chút xíu. Cho nên, cái này viên thế đại lực trầm đạn xuyên giáp, chỉ là lập tức đánh bay đầu này mà xả một đoạn thân thể bên trái 1/3. Lực lượng khổng lồ mang theo những máu thịt kia bay khỏi ma xà thân thể, đau đớn để đầu này ma xà điên cuồng bà tờ đầu và nở ve ho như là như chút nước màu đo máu tươi, tại khắp nơi đều là máu tươi màu đen trên chiến trường, lộ ra như vậy động người cùng yêu diễm. Đột đột đột theo cái này viên đạn pháo đánh trúng đầu này ma xà, Tony thao túng đại đường kính phòng không súng máy, QNZ đem một loạt đạn dẫn đường đưa đến ma xà trước mặt. Những này đại đường kính đạn đánh bay ma xà trên người lần thiến, tại ma xà trên thân thể lưu lại càng nhiều tràn đầy máu tươi lỗ thủng. Mấy giây về sau, vừa mới còn tứ ngược tại nhân loại trên trận địa ma xà, liền thoi thóp ngã xuống nhân loại trên trận địa. Nó cuối cùng miệng lớn thở hào hẹn, phảng phất lưu luyến lấy thế giới này không khí, mai cho đến cuối cùng, cực kỳ không cam lòng, ngừng lại.